Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1292, chương 1279, phòng thủ chiến. Nhìn xem Nhất Tuyến Thiên chín cái cao to 100 mét kiên cố cứ điểm. Đem Nhất Tuyến Thiên bình quân chia cửu đoạn, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Thân hình khẽ động, liền bay đến đạo thứ nhất kiên cố cứ điểm bầu trời. Vung tay lên, từng khỏa cực phẩm linh thạch từ không gian giới chỉ ở trong kích bắn đi. Dựa theo một loại nào đó thần bí phương thức, chui vào đến cứng rắn thanh trong đá, chui vào đến kiên cố cứ điểm nền tảng bên trong. Trong chớp mắt, mấy trăm khỏa cực phẩm linh thạch từ không gian giới chỉ ở trong bắn ra, tạo thành một cái đơn giản trận pháp, đem tu kiến cứ điểm cứng rắn đá xanh triệt để cố hóa, khiến cho thành vì một cái chỉnh thể, đồng thời biến càng thêm kiên cố. Suy cho cùng, đá xanh mặc dù cứng rắn, nhưng mà tại đại tông sư võ giả trong mắt, cùng đậu hũ không có bất kỳ cái gì khác biệt. Nếu như không đem tu kiến cứ điểm đá xanh cố hóa, khiến cho biến càng thêm kiên cố, như vậy đại hạ quốc chỉ cần tùy ý phái ra mấy cái đại tông sư võ giả, liền có thể đem kiên cố cứ điểm phá hủy. Cho đạo thứ nhất kiên cố cứ điểm bố trí một cái cố hóa pháp trận đằng sau, Dương Phong không có chần chờ chút nào, lập tức bay đến khác 8 cái cứ điểm bầu trời, cho 8 cái cứ điểm nhất bố trí cố hóa pháp trận, làm 9 cái kiên cố cứ điểm biến càng thêm kiên cố. Liền xem như đại tông sư võ giả mong muốn đem phá hủy, cũng là một việc khó khăn, bởi vì Nhất Tuyến Thiên quá mức chật hẹp, 9 cái kiên cố cứ điểm, mỗi một cái cứ điểm nhiều nhất chỉ có thể cho chính là 3.000 người. Tại nhiều liền sẽ ảnh hưởng sức chiến đấu phát huy. Bởi vậy Dương Phong tại mỗi một cái cứ điểm bên trên lưu lại 3.000 người. Những võ giả khác thì Nhất Tuyến Thiên dựng doanh địa tạm thời, coi như quân dự bị sử dụng. Làm tốt đây hết thảy, Dương Phong liền trở về tới doanh địa tạm thời trung tâm trong đại trướng tu luyện. Yên tĩnh kiên trì đại hạ quốc 10 vạn đại quân đến, chuẩn bị cho đại hạ quốc quân đội một cái thảm trọng giáo huấn, để đại hạ quốc biết mình lợi hại. 3 ngày sau đó, nhìn thấy sứ giả vẫn chưa về, với tư cách 10 vạn đại quân thống soái, thân là đại hạ quốc trấn quốc tướng quân, nắm giữ đại tông sư trung kỳ thực lực tu vi Triệu Dũng, biết rõ sự tình có biến, lập tức xuất lĩnh 10 vạn đại quân tinh nhuệ, 5 vạn Bột Hải quận địa phương quân, trùng trùng điệp điệp hướng Đông Hải quận phương hướng đánh tới. Tiến vào nơi rộng nhất chỉ có 1 cây số Thanh Minh đảo, Triệu Dũng xuất lĩnh 15 vạn đại quân, bắt đầu kéo thành đội ngũ thật dài, chậm rãi hướng về phía trước mau chóng đuổi theo. Làm khoảng cách Nhất Tuyến Thiên còn có 5.000 mét thời điểm, một cái cao to 100 mét kiên cố cứ điểm chiếu vào đến Triệu Dũng trong tầm mắt, để Triệu Dũng sắc mặt biến hóa, giơ tay phải lên, để quân đội ngừng tiến lên, hướng về phía bên người 2 tên đại tông sư võ giả nói: "Hai người các ngươi đi đem cái này cứ điểm phá hủy." Tại vẻn vẹn có 100 mét rộng Nhất Tuyến Thiên, cao to 100 mét kiên cố cứ điểm, liền giống như một đạo lạch trời đồng dạng, nằm ngang ở đại hạ quốc đại quân trước người, rất khó cưỡng ép công phá. Nếu như Mạnh Phi Thường đi dùng đại quân công phá, tất đem nỗ lực cực kỳ giá cao thảm trọng, đây là Triệu Dũng không muốn nhìn thấy. Vì lẽ đó Triệu Dũng một đi lên liền vận dụng 2 tên đại tông sư võ giả, hướng bách thước cao kiên cố cứ điểm phát động công kích, phá hủy một tòa bách thước cao kiên cố cứ điểm. Đối với võ giả bình thường mà nói rất khó, nhưng mà đối với có thể ngự không phi hành, nắm giữ cường đại lực công kích đại tông sư võ giả mà nói, lại chỉ là một kiện đặc biệt sự tình đơn giản. Vì lẽ đó tại nhận được Triệu Dũng mệnh lệnh đằng sau, hai tên đại tông sư võ giả không có chút nào do dự cùng chần chờ. Lập tức đáp lại một tiếng, rút ra trên người trường kiếm, đằng không mà lên, thể nội cương khí lan lộn. Trường kiếm trong tay hướng về phía cứ điểm phương hướng, gắng sức vung lên, hai đạo dài hơn một trượng lăng lệ kiếm mang, mang theo lực lượng kinh khủng, hướng về bách thước cao cứ điểm bên trên cấp tốc chém xuống mà đi. Hai đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, tại chật hẹp nhất tuyến thiên vang lên. Hai đạo bị hai tên đại tông sư võ giả ký thác kỳ vọng hơn một trượng kiếm mang, hung hăng đụng vào kiên cố tường thành bên trên, tán loạn ra, hóa thành điểm điểm quang mang, biến mất không thấy gì nữa. Mà tường thành thì không nhúc nhích tí nào, chỉ để lại hai đạo nhàn nhạt vết kiếm. Nhìn thấy công kích của mình vẻn vẹn chỉ ở tường thành bên trên lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ, hai tên đại tông sư võ giả sắc mặt hơi đổi một chút, mặt mũi có chút không nhịn được, nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội cương khí cấp tốc vận chuyển, một cỗ khí thế cường đại từ hai người trên người phóng xuất ra, từng đạo hào quang sáng chói tại hắn trường kiếm trong tay bên trên không ngừng phụt ra hút vào, ném đi mặt mũi hai tên đại tông sư võ giả, chuẩn bị tập trung toàn lực hướng kiên cố tường thành khởi xướng hung mãnh nhất công kích, vãn hồi chính mình trước mặt mọi người mất đi mặt mũi. Thế nhưng là hai người còn không có đem trường kiếm trong tay lần nữa vung ra, liền gặp được kiên cố cứ điểm phía sau bay tới 20 tên đại tông sư võ giả, không khỏi sắc mặt đại biến, không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức thân hình chớp động trở về tới Triệu Dũng bên người. Nhìn thấy tại cứ điểm trước Diễu Võ Dương Oai hai tên đại tông sư võ giả, không chờ đoàn người mình đến, liền chán trường chạy về. Dương Phong trong mắt lóe lên một tia thất vọng, lúc đầu hắn còn muốn đem hai tên đại tông sư võ giả lưu lại cho Triệu Dũng một hạ mã uy, ai biết hai tên đại tông sư võ giả cực kỳ nhát gan, xa xa nhìn thấy đoàn người mình, không có chần chờ chút nào, liền chán trường chạy, nhìn xem hạ xuống 100 mét cao cứ điểm bên trên Dương Phong đám người. Triệu Dũng con mắt khẽ híp một cái, trong lòng khiếp sợ không thôi. Dương Phong cùng Dương Đại Dương Nhị cùng với Dương gia nhân vật trọng yếu, vậy mà hơn phân nửa đều tấn thăng làm đại tông sư. Hiện thực này để hắn khiếp sợ không thôi, đồng thời đối với đế đô cái kia lời đồn thoáng cái liền tin 80%. Căn cứ đế đô truyền ngôn, cỡ lớn mỏ tinh thạch là thượng cổ khôi lỗi môn để lại. Bên trong ẩn núp thượng cổ khôi lỗi môn bí mật cùng bảo tàng. Nếu như lời đồn đại này là giả, như vậy Dương Phong chờ Dương gia nhân vật trọng yếu, làm sao có thể thoáng cái đều tấn thăng làm đại tông sư cường giả đây? Nghĩ đến thượng cổ khôi lỗi môn để lại bảo tàng, đang nghĩ đến có thể giúp người tấn thăng đến đại tông sư võ giả bảo vật, Triệu Dũng liền không tự chủ được kích động, trong mắt bắt đầu lóng lánh ánh mắt tham lam, đem Bột Hải quận 5 vạn đại quân chia 10 cái đại đội, theo thứ tự hướng về phía trước cứ điểm khởi xướng tiến công. Từ thượng cổ khôi lỗi môn bảo tàng bên trong chấn kinh ở trong tỉnh táo lại đằng sau, Triệu Dũng lập tức đối với bên người phó quan hạ lệnh. Tại chật hẹp nhất tuyến thiên bên trong, nhân số ưu thế không còn cách nào phát huy ra, mong muốn công phá trước mắt cứ điểm, nhất định phải đại lượng nhân mạng đi lấp, mà con pháo thí này nhân vật, đương nhiên muốn Bột Hải quận địa phương quân đảm nhiệm. Nghe được Triệu Dũng mệnh lệnh, hắn bên người phó quan không có chần chờ chút nào, lập tức đem Triệu Dũng mệnh lệnh truyền đạt ra. 5 vạn Bột Hải quận địa phương quân bắt đầu ở trưởng quan gào to phía dưới, chia 10 cái đại đội, chậm rãi hướng nhất tuyến thiên lấy một cửa ải ép tới gần. Đứng tại cứ điểm phía trên Dương Phong nhìn thấy Triệu Dũng không có ý định vận dụng đại tông sư võ giả công phá cứ điểm, mà là định dùng võ giả bình thường công kích cửa ải. Không khỏi cười lạnh một tiếng, đem phòng thủ sự tình giao cho đạo thứ nhất phòng tuyến quan chỉ huy. Chính mình mang theo Dương Đại Dương nhị đám người, ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, nếu đối phương không có ý định vận dụng đại tông sư võ giả. Như vậy bên mình chiếm cứ địa lợi, cũng không cần thiết vận dụng đại tông sư võ giả. Để đạo thứ nhất trong phòng tuyến 3.000 tinh nhuệ võ giả xuất thủ là được rồi. Đạo thứ nhất phòng tuyến quan chỉ huy Quý Bác Viễn, tại nhận được Dương Phong trao quyền đằng sau, nhìn thoáng qua xếp thành sửa sang lại đội ngũ, giờ từng trương đại thuẫn, hướng về dưới tường thành mới chậm rãi mà đến Bột Hải quận đại quân. Khóe miệng chỗ lộ ra một chút băng lãnh ý cười, khẽ quát một tiếng, pháo tinh thạch chuẩn bị. Quý Bác Viễn vừa mới nói ra, liền gặp được hơn 100 tên tinh nhuệ võ giả, đem 60 môn pháo tinh thạch từ phía sau đẩy lên tường thành bên cạnh, cũng đem thật dài họng pháo nhắm ngay phía trước Đại Hạ Quốc quân đội phương hướng, nhanh chóng đem từng khối phẩm chất cao tinh thạch chứa vào đến pháo tinh thạch bên trong, nã pháo, làm Bột Hải quận đại quân giơ đại thuẫn, tiến vào tường thành ngàn mét phạm vi thời điểm, Quý Bác Viễn hét lớn hạ lệnh, oanh, oanh, oanh. Theo Quý Bác Viễn ra lệnh một tiếng, 60 môn pháo tinh thạch, tại 60 tên người bắn pháo thao túng phía dưới, nhào nhào phát ra từng đạo gầm thét thanh âm, từng đạo tráng kiện năng lực cột sáng, rơi vào đến Bột Hải quận trong đại quân, đem từng người Bột Hải quận binh sĩ thân thể liên thông hắn trên người khôi giáp cùng trước người đại thuẫn cùng một chỗ phá hủy, hóa thành cho bụi. Ở phương xa quan chiến Triệu Dũng, khi nhìn đến cửa ải phía trên đẩy ra 60 môn pháo tinh thạch thời điểm, liền sắc mặt đại biến, vội vàng hướng Bột Hải quận 5 vạn bên dưới đại quân đạt mệnh lệnh rút lui. Chỉ là, Triệu Dũng mệnh lệnh được đưa ra chậm, dày đặc hỏa lực đã vô tình nuốt sống Bột Hải quận hơn 2 vạn tên lính sinh mệnh, khiến cho hóa thành cho bụi, biến mất tại giữa thiên địa. Trong chớp mắt, Bột Hải quận 5 vạn địa phương quân liền đối phương cửa ải vừa cũng không có sở đến, liền hao tổn hơn phân nửa. Cái này khiến Triệu Dũng sắc mặt vô cùng khó coi, trong mắt lóng lánh hàn quang lạnh lẽo, giơ tay phải lên, hướng phía dưới gắng sức vung lên, lớn tiếng hạ lệnh, tất cả đại tông sư võ giả đi ra chiến, đem đối phương pháo tinh thạch cho ta hủy. Không đem 60 môn pháo tinh thạch phá hủy, tại lối đi hẹp bên trong, bọn họ nhiều hơn nữa binh sĩ cũng không thi triển được, chỉ có thể trở thành đối phương bia sống, bị đối phương pháo tinh thạch toàn bộ oanh sát. Nghe được Triệu Dũng mệnh lệnh, Đại Hạ Quốc trong đại quân 20 tên đại tông sư võ giả lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, rút ra trên người vũ khí, thể nội cương khí lăn lộn, đằng không mà lên, hướng về nhất tuyến thiên bên trong lấy một cửa ải bay đi. Dương Đại Dương Nhị, các ngươi đi bồi bọn họ chơi đùa. Nhìn thấy Triệu Dũng xuất động 20 tên đại tông sư võ giả, Dương Phong trong mắt lóe lên một chút hàn quang lạnh lẽo, hướng về phía một bên Dương Đại Dương Nhị chờ người nói ra. Dương Phong vừa mới nói ra, Dương Đại Dương Nhị chờ đại tông sư võ giả liền một khuôn mặt vẻ hưng phấn rút ra trên người vũ khí, đằng không mà lên, đón lấy Đại Hạ Quốc 20 tên đại tông sư võ giả cùng với ở giữa không trung gặp nhau, kịch liệt triển khai giao phong. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy được trên bầu trời 40 đạo nhân ảnh nhanh chóng chớp động, từng đạo lăng lệ cực điểm đao quang kiếm ảnh thương mang tùy tiện tung hoành, chui vào đến hai bên cao to vạn trượng trong núi lớn, lưu cái tiếp theo cái hố to, từng khối cự thạch từ đại sơn bên trên rơi xuống, phát ra từng tiếng tiếng vang thanh âm. http://www.sop.com.txt/90316/20.727.994 HTML u hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.